Đứng ở trước cửa nhà mới, Quý Thượng Đình đã chuẩn bị tốt để nghênh đón Tự Do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net